Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, im ắng bàn tay. Lạc Phàm vốn định mang theo Thư Nhiên cùng phụ thân cùng nhau đi tới Đại Băng Quốc, dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút, có lẽ có lợi cho hắn khôi phục, nhưng là phụ thân cũng không muốn ra ngoài. Rơi vào đường cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Một thân một mình ngồi lên tiến về Đại Băng Quốc máy bay. Vé máy bay đặt là khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất chia làm rất nhiều loại. Có đơn độc, cũng có hai người. So với một người, hai người khoang hạng nhất tư mật tính liền muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, Lạc Phàm có chút hối hận. Đặt trước vé máy bay loại sự tình này, căn bản liền không nên để Thiên Toa tới làm. Chính như kia hàng nói, hắn trừ am hiểu giết người, căn bản cũng không hiểu những chuyện khác. Gia hỏa này quả thực chính là thằng ngu. Rõ ràng là một người xuất hành, vậy mà giúp hắn định một cái hai người khoang hạng nhất, mà hắn không thích nhất cùng người xa lạ ngồi cùng một chỗ. Cũng may thông hướng Đại Băng Quốc chỉ có 2 giờ hành trình. Nếu như thời gian lâu dài một chút, hắn khẳng định sẽ đổi cái khác chuyến bay. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới ngồi vào trên chỗ ngồi thời điểm, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Vóc người cao gầy, phiêu giật tóc dài, người mặc một thân màu đen đồ công sở, cộng thêm một kiện áo khoác màu đen, phối hợp một cái tửu hồng sắc kính râm, khí chàng 10 phần. Cuối cùng nữ tử xuất hiện tại Lạc Phàm bên cạnh vị trí bên cạnh. Nàng đầu tiên là cởi xuống trên người áo khoác, đặt ở một bên, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra ngũ quan xinh xắn. Nàng nhìn qua chừng 25 tuổi dáng vẻ, nhất là kia một đôi sáng tỏ hai con ngươi, giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Nữ tử hướng về Lạc Phàm mỉm cười, xem như đánh qua chào hỏi. Nữ nhân, bộ xương mỹ nữ mà thôi, dù là cỡ nào xinh đẹp, cũng mảy may câu không dậy nổi Lạc Phàm hào hứng. Tình huống bình thường đến nói, là một cái mỹ nữ cùng người xa lạ chào hỏi sau, đối phương khẳng định sẽ có biểu thị. Nhưng, Lý Miểu Miểu lại khiếp sợ phát hiện, nam tử này lại đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, trực tiếp liền không nhìn nàng. Tình huống như thế nào? Bản tiểu thư xấu đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng sao? Lý Miểu Miểu có chút khó chịu, lễ phép cho phép để nàng chủ động cho Lạc Phàm lên tiếng chào. Có thể kết quả lại làm cho nàng có loại bị người không nhìn cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng là nàng nhưng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp ngồi tại hàng không trên ghế ngồi, dù sao chỉ là 2 giờ hành trình mà thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua, hoàn toàn không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng đối phương lớn tiếng cãi lộn. Cái này sẽ chỉ kéo thấp thân phận của nàng. Một lát sau, máy bay bay lên không trung, hướng về Đại Băng Quốc bay đi. Bay không sai biệt lắm 40 phút sau, Lý Miểu Miểu bỗng nhiên ôm ngực phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Chỉ gặp nàng sắc mặt vàng như nến, to bằng hạt đậu, mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Lý Miểu Miểu mặt mũi tràn đầy thống khổ đè xuống hàng không chỗ ngồi bên cạnh một cái nút. Ngay sau đó tiếp viên hàng không đi tới, xin hỏi ngài có cái gì cần, lời còn chưa nói hết nét mặt của nàng liền biến. Bởi vì nàng phát hiện Lý Miểu Miểu sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Thưa vụ trưởng, ngài mau tới một chút. Tiếp viên hàng không hướng về một bên thừa vụ trưởng hô một tiếng. Thừa vụ trưởng nghe hỏi mà tới, nhìn thấy Lý Miểu Miểu sắc mặt về sau, biểu lộ biến đổi, nhưng không có mất đi phân tắc. Dù sao các nàng đều học qua một chút cấp cứu thường thức, dùng để ứng đối phi hành bên trong đột phát tình huống. Thế nhưng là, Lý Miểu Miểu bệnh tình xa so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không dung suy nghĩ nhiều, nàng lợi dụng phát thanh hỏi thăm trên máy bay phải chăng có bác sĩ. Nếu như có mời đến đây hỗ trợ cứu, có có thể là vận khí tương đối tốt. Cái chuyến bay này thật đúng là có một vị trung niên bác sĩ. Hắn kiểm tra dưới Lý Miểu Miểu bệnh tình, biểu lộ ngưng trọng nói, vị nữ sĩ này chính là đột phát tính bệnh tim, nhất định phải đi bệnh viện tiến hành trị liệu, nếu không rất có thể sẽ đột tử. Nàng trước mắt trạng thái rất kém cỏi, căn bản trèo trống không đến Đại Bangkok, nhất định phải đường cũ trở về. Thừa vụ trưởng liền tranh thủ tình huống cáo tri cơ trưởng. Sau đó, phát thanh bên trong truyền đến cơ trưởng thanh âm. Tôn kính các vị lữ khách, các người tốt. Ta là lần này chuyến bay cơ trưởng. Bởi vì lần này chuyến bay phía trên có một vị lữ khách đột phát bệnh tim. Chúng ta bất đắc dĩ muốn đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Tiếp xuống đường ống dầu chung sẽ phóng thích dư thừa nhiên liệu. Mời các vị lữ khách không cần kinh hoàng, thả dâu, trở về địa điểm xuất phát. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Kỳ thật, một người đi đường sinh tử trong mắt hắn căn bản là tính không được cái gì. Dù sao trên thế giới này vài phút liền có vô số người chết đi. Đây là tự nhiên pháp tắc. Hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác, cũng không quản được. Nhưng bây giờ, hắn lại phải quản một ống. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như máy bay trở về địa điểm xuất phát, lãng phí nhiên liệu là tiếp theo, mấu chốt là sẽ trì hoãn thời gian của hắn. Nếu quả thật trở về địa điểm xuất phát, tái khởi bay, chí ít cũng phải 2 giờ. Nói cho cơ trưởng, không cần phóng thích nhiên liệu, càng không cần trở về địa điểm xuất phát, ta có thể cứu nàng. Lạc Phàm hướng về thừa vụ trưởng nói một câu. Cái kia trung niên đại phu cười lạnh một tiếng, ngươi có thể cứu nàng. Nói đùa cái gì, đây chính là đột phát gấp gáp tính bệnh tim, nhất định phải có mũi nhọn chữa bệnh thiết bị, cùng trong nội tâm khoa đại phu liên thủ mới có thể cứu trị. Mà lại, có thể hay không cứu trở về một cái mạng vẫn là hai chuyện. Ngươi nếu là có thể cứu nàng, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Ngay tại thừa vụ trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm xuất thủ, hắn đưa tay phải ra, tại Lý Miểu Miểu trước người kiểm kê 2 lần. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy khiếp sợ một màn. Lý Miểu Miểu đau đớn biểu lộ nháy mắt có chỗ làm dịu. Nàng hư nhược mở mắt ra, giống như không đau, đơn giản 5 chữ, để thừa vụ trưởng tiếp viên hàng không, cùng cái kia trung niên bác sĩ lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là tại trước người nàng nhẹ nhàng điểm 2 lần, nàng liền không đau rồi. Đây cũng quá thần kỳ đi. Nhất là cái kia trung niên bác sĩ. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lạc Phàm. Có loại bị người đánh mặt cảm giác. Mới vừa rồi còn nói đối phương không cách nào trị liệu Lý Miểu Miểu. Nhưng hôm nay lại dùng đơn giản nhất, trực tiếp phương thức làm dịu nàng đau đớn. Nhìn, sắc mặt của nàng đã hồng nhuận nữa nha. Hồi tưởng lại mới vừa nói qua, thật là kê nhi mặt đau a. Thừa vụ trưởng, ta đã thật nhiều, để cơ trưởng tiếp tục đi thuyền đi. Lý Miểu Miểu miễn cưỡng cười một tiếng, hướng về thừa vụ trưởng nói một câu. Được rồi, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt. Có tình huống như thế nào tùy thời nói cho chúng ta biết là được. Thừa vụ trưởng khách khi nói một câu, Lý Miểu Miểu có thể khôi phục lại. Các nàng là thật cao hứng. Dù sao, đây chính là một cái mạng. Cảm ơn người vừa rồi đã cứu ta. Đám người rời đi sau. Lý Miểu Miểu đóng lại cửa thủy tinh. Một mặt cảm kích nhìn Lạc Phàm. Nàng vừa rồi tuyệt không hôn mê. Mà là quá mức đau đớn, căn bản bất lực mở mắt, nhưng nàng biết là Lạc Phàm cứu nàng, không cần nói cảm ơn, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Lạc Phàm biểu lộ hoàn toàn như trước đây đạm mạc, cho người ta một loại dị thường cao lãnh cảm giác. Ta, Lý Miểu Miểu không phản bác được, nàng trước đó vốn cho rằng Lạc Phàm đang giả vờ, vì cái gì chính là gây nên chú ý của nàng. Hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải là đang giả vờ, mà là thật cao lãnh. lạnh đến để đại đa số người không nguyện ý tới gần. Nhưng, nàng lại là kia một số ít phần người. Đúng thế, Lạc Phàm đã thành công gây nên sự chú ý của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.